Việt Tố Việt Ái Hiểu Bảo, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng tiểu thư, tôi không phải loại người như vậy thấy, trong mắt Lăng Vi bộc phát vỏ y gờ nồng đậm, Tả Tĩnh Nhan thấp giọng nói. Trên mặt nàng vẫn không biểu tình, tựa như đây chỉ là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng lúc này nếu kéo cái chăn đắp trên người nàng ra, sẽ nhìn thấy ngón tay nàng hơi run run. Ha ha, lại là những lời này, Tả Tĩnh Nhan. Cô luôn nói chúng tôi là loại người như vậy, vậy thì cô là loại người gì? Đừng tưởng tôi ngây thơ không biết mấy năm qua cô sao có thể dựa vào thực lực của chính mình mà trở thành một đại minh tinh được. Cô có được thành công như bây giờ, thật ra cũng đã sớm ngủ qua không ít với đàn ông rồi đúng không? Nghe đây, tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn, danh tiếng, tiền tài, địa vị. Hơn nữa so với thằng già đầu hói mập mạp kia thì tôi cũng coi như là lựa chọn tốt chứ đúng không? Lăng Vi, cô đừng có lấn hiếp người quá đáng. Lúc này, biểu tình Tả Tĩnh Nhan cũng có chút giãn ra. Nàng tròn mắt nhìn Lăng Vi nằm trên người mình, mắt thấy cô nằm cách mình càng lúc càng gần. Ngay sau đó, đòi môi liền bị vật thể mềm mềm giống vậy hôn lên. Nụ hôn này rất bá đạo cường thế, nhưng lại mang thoang thoảng nét nữ nhân. Tả Tĩnh Nhan sững sờ cứng nhắc, chờ khi nàng kịp phản ứng muốn đẩy Lăng Vi ra. Thì mới phát hiện tay đã sớm bị đối phương gắt gao đè lại, không thể nhúc nhích. Kim truyền dịch ghim trên tay chỉ vì bị Lăng Vi ấn mạnh cố nhúc nhích qua lại hoạt động, mà đem đến từng trận đau nhói mãnh liệt. Tả Tĩnh Nhan dùng hết sức lực muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Lăng Vi, nhưng không quá lâu nàng cũng phát hiện mình có làm gì thì cũng phí công. Lăng Vi hiển nhiên đã từng học qua võ công phòng vệ, khí lực so với nhiều nam nhân cũng phát lớn hơn. Nhớ lại ngày hôm đó cô chỉ một quyền đã đánh thành khang rớt hết mấy cái răng, nghĩ lại hôm nay mình còn bị áp chế ở đây. Tả Tĩnh Nhan cũng không dãy giụa nữa, chán nản thả hai tay xuống, cười ha ha thành tiếng. Cái cười này không phải nghĩa là tuyệt vọng, mà là khinh bỉ, giễu cợt. Cô cười cái gì? Cảm thấy Tả Tĩnh Nhan bất thường, Lăng Vi từ trên người nàng ngồi dậy, tầm mắt nhìn khuôn mặt nàng cười rạng rỡ. Cô cả thấy bây giờ Tả Tĩnh Nhan cũng người phụ nữ cô biết không giống nhau, hình như có chút giống như là Lam Khiên Mạch. Ha ha, tôi cười cái gì? Tôi cười cô đáng xấu hổ, cười cô hèn hạ. Lăng Vi, tôi không biết đã trêu chọc cô ở đâu, còn đáng giá để cô phí thời gian đến báo tư thủ với tôi. Bất quá, tôi nghĩ cô cần cũng chỉ là những thứ này mà thôi. Tả Tĩnh Nhan nói xong, tháo kim truyền dịch ra. Lúc này mờ u bàn tay vốn không có thịt bị bầm tím sưng lên thành một khối lớn, máu từ lỗ kim còn đang tràn ra, một giọt nhỉ rơi xuống ra trải giường màu trắng. Nếu Lăng tiểu thư muốn, tôi không có gì là không thể cho. Cô bất quá cũng chỉ muốn thấy tôi bị mất mặt, muốn đem tất cả tôn nghiêm của tôi dẫm đạp dưới chân. Cô nói đúng, tôi là người phụ nữ vì tiền cái gì cũng dám làm. Cho nên, tôi hy vọng cô qua đêm nay, có thể tránh xa tôi ra. Dừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Khí lực trên hai tay cũng không còn lại bao nhiêu, Tả Tĩnh Nhan cũng chỉ tự nhủ với chính mình, không thể để cho Lăng Vi chê cười. Đầu ngón tay dần bị máu nhiễm ướt, nhớp nhúc và khó chịu. Nàng ép mình phải cười, cởi từng nốt áo trên người ra. Chiếc áo bệnh nhân dần mở ra, bên trong hai khỏa nữ tĩnh được mở ra, hoàn toàn nở rộ trong không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán trong lòng, Tả Tĩnh Nhan cùng thân thể không thấy được dấu vết của già yếu. Tuổi đã hơn 40 nhưng nàng vẫn đẹp đến kinh tâm động phách, giống như món đồ cổ hay chai rượu được ngâm lâu năm, niên đại càng lâu, thì câu chuyện trên người nó cũng càng nhiều, mùi vị nó tản ra càng thuần túy hơn, giá trị đáng để con người phải tò mò, nghiên cứu, thưởng thức. Ánh nắng buổi chiều chiếu thân thể còn đang bị bộ đồ bệnh nhân che đi một nửa, làn da trắng nõn sáng bóng. Nhìn qua thôi cũng biết nếu chạm tay vào thì cảm giác cũng không tệ. Bộ ngực vừa đủ không quá lớn, hình khối vẫn mượt mà kiểu đỉnh, màu sắc tươi mới. Hai viên thịt màu hồng trên đỉnh vì lạnh mà dựng lên, khiến người nhìn không nhịn nổi mà muốn một hớp nuốt trọn, nhưng lại yêu thương gấp đôi. Ngay sau đó bộ đồ bệnh nhân hoàn toàn bị ném sang một bên. Lúc này ánh mắt Lăng Vi còn đang tràn đầy ca ngợi cùng thưởng thức đột nhiên tối đi, thay vào đó là sự kinh ngạc cùng nghi ngờ. Cô không ngờ được cỗ thân thể cao gầy kia lại gầy yếu như vậy, bả vai nhỏ hẹp kia chỉ sợ dùng một cánh tay cũng có thể ôm trọn được. Cái bụng bằng phẳng nhìn như bị dồn chặt chỉ có mỗi lớp da bọc quanh, bên trong cũng không có chút thịt dư nào. Ngoại trừ cái này ra, còn có vết sẹo màu hồng từ giữa xương xanh quai kéo dài xuống dưới, giống như một thung lũng tràn đầy liệt hỏa, khiến thân thể Tả Tĩnh Nhan như bị chia thành hai nửa. Từ nhỏ đến lớn Lăng Vi đã từng thấy qua rất nhiều vết sẹo, liếc mắt cũng có thể biết được là do vũ khí có độ dài lớn gây thương tích. Hơn nữa, vết thương rất sâu, diện tích cũng rất lớn, hoàn toàn đủ để gây chết người. Cô, Lăng Vi không biết vì sao lại ngẩn người tại đó, cô không biết nên đối mặt với Tả Tĩnh Nhan như thế nào, càng không biết nên xử lý phần đau lòng sợ hãi mãnh liệt trong tâm mình thế nào. Nếu như người này bị thương nặng hơn một chút, thì rất có thể mình sẽ không còn cơ hội gặp được người phụ nữ tên Tả Tĩnh Nhan này rồi. Xin lỗi, tôi biết thân thể tôi căn bản không thể giống như các cô gái trẻ được. Nếu hù dọa Lăng tiểu thư, mong cô bỏ qua cho. Tả Tĩnh Nhan vừa nói, chậm rãi cở Iota Quy Upsilon ở Y ra. Nhìn cặp đùi trắng nõn không chút thịt dư, Lăng Vi hốt hoảng phát hiện, mình lại không có chút vỏ IG muốn đụng chạm vào chút nào. Không phải là do thân thể Tả Tĩnh Nhan không đẹp, cũng không phải đột nhiên cô đổi tính thành lãnh đạm, mà là lúc này sự chú ý của Lăng Vi đang tụ lại trên ánh mắt đầy tuyệt vọng của Tả Tĩnh Nhan. Nghĩ đến nước mắt của nàng đêm hôm đó, nhìn lại nàng còn đang đứng trước mặt mình cở Iota Quy Upsilon ở y áo. Kết quả cần đến bao nhiêu dũng khí lớn mới có thể khiến cho một nữ nhân không hề dũng cảm làm được chuyện này. Cởi bộ quần áo xuống, có lẽ so với vài nhát chém trên người cô còn đau hơn sao? Rõ ràng hai tay đã đều run thành như vậy, rõ ràng nàng rất sợ mình làm chuyện ấy với nàng, tại sao còn cố ra vẻ kiên cường làm gì chứ? Đủ rồi, khi Tả Tĩnh Nhan còn đang tính cởi luôn đồ lót trên người, thì Lăng Vi lại kịp thời ngăn nàng lại. Cô muốn thế nào? Mở miệng lần nữa, âm thanh Tả Tĩnh Nhan cũng đã khàn khàn. Nàng nằm lên giường nhìn Lăng Vi, thân thể xích lõa vì lạnh nên có chút khó chịu. Không có gì, chỉ là tối nay tôi không có hứng làm chuyện này với cô. Cô mặc quần áo vào đi. Nghe Lăng Vi nói, Tả Tĩnh Nhan cũng không nói gì. Nàng nhìn bộ đồ bệnh nhân đã bị ném xuống sàn, dùng chăn che thân thể mình lại, nhắm mắt nằm trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải do mi mắt nàng còn động, thì đúng là thật giống như đã ngủ. Nhưng Lăng Vi biết, nàng không có ngủ, thậm chí thân thể cũng đã phát run. Cô có ổn không? Một lát sau, Lăng Vi thấy sắc mặt Tả Tĩnh Nhan càng lúc càng đỏ, thân thể run lên lợi hại. Cô đột nhiên nghĩ đến, người này còn đang phát sốt. Tôi đi gọi bác sĩ đến. Lăng Vi vừa nói vội vàng chạy ra ngoài, thấy bóng lưng hốt hoảng của cô, Tả Tĩnh Nhan nhìn phòng bệnh trống rỗng có chút thất thần, rất nhanh hai mắt lại nhắm lại lần nữa. Tại sao rút kim truyền dịch lại không tìm y tá trước? Tay cô ấy sưng rất nghiêm trọng, chỉ có thể châm bên tay phải thôi, mới vừa hạ sốt lại có dấu hiệu tăng cao lên. Bác sĩ đến, thấy tay trái Tả Tĩnh Nhan sưng lớn, cau mày nói. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Vi mặt đầy áy náy nói. Lại nhìn sang vết máu trên giường cùng Tả Tĩnh Nhan, vốn định nói thêm gì đó, nhưng lại không nói gì đẩy cửa đi ra. Muốn uống chút canh không? Lúc này, Lăng Vi mở cái túi lớn để trên bàn ra, lấy một hộp canh giữ nóng ra. Mới vừa mở nắp, lập tức hương thơm nồng đậm tràn ngập bên trong phòng bệnh. Lăng tiểu thư, nếu cô không muốn tiếp tục chuyện khi nãy thì cô có thể rời đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Tả Tĩnh Nhan không mở mắt. Chỉ thản nhiên nói, nàng không biết đối phương đang suy tính cái gì, tại sao ở đây vừa khiến mình tổn thương xong lại đem canh hầm đến cho mình. Tả Tĩnh Nhan không đoán được suy nghĩ của Lăng Vi, nên không dám uống chén canh này. Hơn 20 năm qua, nàng sớm đã không còn là cô bé ngây thơ trước kia, cái gì cũng không hiểu, ai cũng tin cho được. Lòng nàng, thiên sang bách khổng, cũng không còn lòng tùy tiện mà đi tin người khác. Này, hình như cả một ngày cô cũng chưa ăn gì. Không lẽ cô muốn chữa cho hết bệnh sốt xong thì chữa luôn bệnh dạ dày? Ngoa, tôi đặc biệt vì cô mua canh hầm, uống một chút coi như cho tôi chút mặt mũi. Lăng Vi đột nhiên thay đổi thái khiến Tả Tĩnh Nhan không kịp thích ứng, nàng nhìn người ngồi cạnh giường vẻ mặt đang lấy lòng. Trên khuôn mặt đó vẫn mang nụ cười nghiền ngẫm càn rỡ, chỉ là ánh mắt không còn như lúc ban đầu chỉ có chán ghét cùng vỏ IG. Nhàn nhàn phải nghe lời, không ăn chút gì thì sao có thể khỏi bệnh được chứ? Nếu vừa rồi là kinh hãi, thì bây giờ Tả Tĩnh Nhan chỉ có thể dùng từ sợ hãi để hình dung. Rốt cuộc đã bao nhiêu lâu không có người gọi nàng bằng những lời như vậy rồi. Cũng không biết đã bao lâu không có người dùng tên thân mật như vậy gọi nàng rồi. Trong ký ức hình như chỉ có mẹ khi dỗ nàng ăn với làm như vậy. Thật ra thì không phải là nàng không muốn ăn, chỉ là muốn để cho người mẹ cực khổ so với mình hơn 10 lần được ăn nhiều một chút, không muốn mỗi ngày để bà phải luôn đói bụng. Bây giờ, cái người từng dỗ nàng ăn thêm một chút, gọi nàng là Nhan Nhan đã sớm không còn ở đây nữa, lại không ngờ tiếng xưng hô này lại bị Lăng Vi đoạt đi. Lăng tiểu thư, tôi thật không muốn ăn. Tả Tĩnh Nhan cũng lười uống nắn cách Lăng Vi gọi mình, chỉ khó chịu nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với cô. Nàng cảm thấy tất cả mọi phát sinh hôm nay đều vượt quá sức tưởng tượng của mình, mà mọi chuyện cũng là do căn nguyên từ người nữ nhân tên Lăng Vi này. Cô tính quay cho xong bộ phim cuối cùng này rồi rút khỏi giới giải trí, đem số tiền trong mấy năm qua dành dụm được đến một chỗ không người sống cuộc đời còn lại. Nhưng cũng vì tin tức như vậy, cho nên kế hoạch muốn thoái ẩn trước thời hạn không thể tiếp tục được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn phải chịu cái tiếng xấu phong đãng. Trong lòng Tả Tĩnh Nhan cười thầm, nếu như biết sẽ sớm có chuyện này, cô sẽ không đắc tội Lăng Vi lúc đó trong nhà hàng. Như vậy, mình cũng sẽ không trêu chọc đến người phụ nữ phiền toái này. Nhan Nhan không nghe lời như vậy là rất hư, cô muốn tôi phải ép cô uống vào sao? Nghe Lăng Vi nói, Tả Tĩnh Nhan cũng không muốn mở mắt, chỉ coi đối phương đang nói đùa. Không lẽ nàng không há miệng, thì Lăng Vi sẽ ép buộc nhét vào sao? Nhưng mà ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu, thì đôi môi nàng liền bị người ta hôn lên. Lực đạo lần này rất nhẹ, rất nhu, nhưng so với trước đó còn có nhiệt độ nóng bỏng. Cảm giác cái lưỡi kia như đang khiêu khích muốn cậy miệng mình, Tả Tĩnh Nhan ngậm chặt miệng không chịu hé. Ngay lúc này đột nhiên có bàn tay nóng bỏng phủ lên ngực mình, nơi tư mật của phụ nữ bị nắm trong tay, còn bị nắn bóp qua lại. Tả Tĩnh Nhan trợn to hai mắt, muốn mở miệng cho Lăng Vi dừng tay. Cũng đúng lúc tạo điều kiện cho đối phương có cơ hội xâm nhập. Ngực bị bóp có chút đau, nàng cũng không còn sức phản kháng. Chỉ có thể để thân thể mặc cho người đùa bỡn. Đột nhiên, một cồn nhiệt lưu theo đầu lưỡi chậm rãi chảy xuống cổ họng, hương vị thanh đạm nồng đậm, đó không phải nước miếng Lăng Vi, mà là canh hầm. Bất đắc dĩ Tả Tĩnh Nhan phải nuốt canh vào. Cùng lúc đó Lăng Vi cũng ngồi dậy từ trên người nàng, bỏ tay nắm ngực nàng ra. Nhan Nhan, uống canh hầm thấy được không? Cô có muốn hôm nay tôi dùng cách như vậy đút cho cô ăn hết không? Hay là muốn tôi dùng cách bình thường hả? Cũng nói luôn cô không uống hết chén canh này, tôi cũng sẽ không đi nha. Thấy Lăng Vi không giống nói đùa, Tả Tĩnh Nhan chớp mắt vài cái, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Vậy phiền Lăng tiểu thư rồi. Ừm, đấy mới là Nhan Nhan ngoan của tôi chứ. Lăng Vi cười nói, giữa hai lông mày tràn đầy đắc ý. Nếu trên mông cô mà có mọc thêm cái đuôi thì chỉ sợ là vẫy lên đến trời. Cô nhích lên trước đỡ Tả Tĩnh Nhan ngồi dậy, sau lưng đặt thêm cái gối, giúp nàng sửa lại mái tóc lộn xộn, lúc này mới bắt đầu công việc lớn đút canh hầm. Lúc này, hai người cũng đã yên tĩnh, không còn hung hăng với nhau như trước nữa. Lăn Vi chuyển chú đút canh cho Tả Tĩnh Nhan, người kia cũng chỉ máy móc từng ngụm nuốt xuống, không nói có khó uống hay là uống ngon, cứ vậy nuốt vào trong bụng. Thật vất vả mới thấy đáy chén canh, Tả Tĩnh Nhan còn đang sốt cao mệt dã rời đã mơ màng muốn ngủ. Mệt lắm sao? Thấy mi mắt Tả Tĩnh không ngừng hạ xuống, Lăng Vi hỏi. Hiện tại Tả Tĩnh Nhan còn có vài phần ngơ ngác đến khả ái, cùng là hình dạng mình chưa thấy qua. Ừ, vậy ngủ đi. Được, Lăng Vi đỡ Tả Tĩnh Nhan nằm xuống, ở bên cạnh nhìn nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, cho đến khi nghe hơi thở đối phương đều đều, mới rời đi. Hôm nay bất luận là đối với Tả Tĩnh Nhan hay đối với Lăng Vi mà nói, đều là một sự thay đổi. Khi này trong bệnh viện nếu không nhìn thấy vết sẹo trên người Tả Tĩnh Nhan, thì Lăng Vi tin là với cái cách cứng rắn mà như không cứng rắn kia, thì có thể uy hiếp dụ dỗ mọi thủ đoạn để được bên cạnh Tả Tĩnh Nhan. Vốn dĩ cách làm như vậy không phải tính cách làm việc của cô, nhưng hôm nay lại bị người phụ nữ chỉ mới gặp qua 3 lần đã phá hỏng. Có lẽ mình thật sự thích nàng cho nên muốn gấp gáp con nàng. Đã như vậy, cô có nên đối tốt với Tả Tĩnh Nhan một chút không? Không để cho người phụ nữ này bị thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Cách chương.